Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Người Chế Ngự. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi La Niệm cùng với chỗ của Tiết Trưởng Lão tiến vào trong cái tòa tháp có hình ống khói thì bọn họ đã phát hiện ra không phải là vì thử thách của dưỡng tộc để lại quá khó, mà do những chủng tộc ở thâm không này đầu óc hơi kém phát triển. Và cũng ở phần trước thì sau khi trải qua thử thách, bọn họ đã được ban thưởng tăng trưởng về mặt linh hồn, và cái cô gái nhỏ dẫn đường cho bọn họ đã để cho bọn họ phải đi qua các cái thế giới mô phỏng từ ô thứ nhất cho đến những ô cao hơn. Và sau khi họ đến được ô thứ năm thì đã thấy được cái hình dạng của dưỡng tộc, đều có hình dạng ngây thơ khả ái như cô gái đó, và La Niệm còn bật ra tiếng cười, để coi như là cười nhạo đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem những cái ô thế giới cao hơn thì bọn họ sẽ phải trải qua như thế nào. Tiểu nữ hài dẫn đường ở phía trước ngược lại không thèm để ý đến sự vô lễ của La Niệm. Văn minh và văn minh chênh lệch với nhau rất lớn, nàng thậm chí còn chả hiểu tại sao La Niệm phải cười nữa. Nàng mang theo hai người lại leo lên hơn hai trượng cao, liền thấy được thế giới ở ô thứ sáu. Tiết Trưởng Lão sau khi tiến vào thế giới ô thứ sáu thì phải dừng bước. Bậc thang phía trước không nhìn thấy đâu cả, ánh mắt của ông ta quét qua chỗ nào thì cũng là những mảnh hình vuông ghép vào nhau như những cái giàn giáo mà người ta xây dựng vậy. Những thứ giàn giáo này dung hợp lẫn nhau, hình thành những cái giàn giáo lớn hơn, sau đó phân hóa, nhìn qua không thể tưởng tượng và phân biệt được gì cả. Tiết Trưởng Lão bản thân là sinh linh ở thế giới ô thứ tư, lý giải thâm không đối với ông ta đã là khó khăn rồi, hoàn toàn là nhờ vào cơ duyên xảo hợp mới đạt được nhục thể của hung tộc nhân, miễn cưỡng có thể thích ứng được. Còn muốn thích ứng được với ô thế giới thứ sáu thì khó càng thêm khó, tự nhiên vôn vản là cố kỵ. Đây là bất tư cực hạn giới, các người sẽ rất khó thích ứng, theo nữ hài thản nhiên nói. Nếu ta không thích ứng, vậy có thể ở đây tìm tòi nghiên cứu không? Tiết Trưởng Lão đột nhiên hỏi. Nếu như đã tiến vào liệt duy tháp thì Tiết Trưởng Lão cũng muốn là trước khi rời đi hoặc là chết thì nghiên cứu một chút. Nhưng mà chính hắn không được thì có thể gửi gắm hy vọng vào trên người La Niệm. La Niệm nếu như trước thông suốt không trở ngại thì cũng lắm có thể kéo ông ta lên. Đương nhiên là không được. Tiểu nữ hài có chút kỳ quái nhìn Trưởng Lão mà nói, các người phải hoàn toàn thích ứng được thế giới này, nhìn rõ ràng thế giới này thì mới có thể thông qua. Thích ứng, thấy rõ. Tiếc Trưởng Lão kích động hẳn lên. Sinh linh ở tầng giới thấp không thể nào làm được điểm này. Đại năng dưỡng tộc của các ngươi cũng không được. Vì cái gì không làm được chứ? Tiếp nhận hồn cách chuyển sinh là được. Như vậy thì sinh linh thế giới ô thứ năm có thể nhìn rõ ràng thế giới ô thứ sáu. Bằng không ngươi cho rằng liệt duy tháp vì sao lại phải giao xó cho các ngươi linh hồn chi lực cường đại như vậy? Đó chính là vì để cho các ngươi có thể tiếp nhận được hồn cách chuyển sinh. Theo nữ hài giải thích. Nghe xong lời giải thích này, Tiết Trưởng Lão rốt cuộc cũng minh bạch. Cùng một loại thủ pháp tứ linh môn bọn họ cũng có. Đó chính là xích ngọc tế đại danh đỉnh đỉnh. Trải qua xích ngọc tế thì sinh linh ở ô thứ ba có thể thuận lợi chuyển hóa làm sinh linh ở ô thứ tư. Mà xích ngọc tế cũng là do đại sai tưởng viện của ông ta nghiên cứu ra. Tuy rằng xích ngọc tế có thể đem một tên sinh linh ở ô thứ ba chuyển hóa thành sinh linh ở ô thứ tư, nhưng trong quá trình này sẽ phải trải qua thống khổ tương đối lớn. Mà một khi xích ngọc tế thất bại thì sinh linh ở ô thứ ba đó sẽ hồn phi phách tán. Vậy thì thử nhìn một chút xem ta có thể chịu đựng được mấy lần hồn cách chuyển sinh đây. Tiết Trưởng Lão dứt lời liền phóng ra một bước. Khi hắn bước vào trong bất tư cực hạn giới thì cảm giác được thân thể của mình cũng hóa thành vô số những hình vuông lớn nhỏ như những cái giản giáo xếp chồng vào nhau. Hết thảy trước mắt đều phát sinh biến hóa kịch liệt. Biến hóa này làm ông ta căn bản không có cách nào thích ứng. Ngay tại thời điểm mà Tiết Trưởng Lão còn hoảng hốt thì ông nhìn thấy một cái giản giáo đỏ tươi hình vuông xuất hiện trước mặt. Sau khi giàn giáo này bao phủ ông ta thì Tiết Trưởng Lão cảm giác thân thể của mình bị cắt ra thành từng đoạn. Cái cảm giác này cũng không phải đến từ thân thể mà đến trực tiếp từ linh hồn. Nói là ảo giác thì không phải, nhưng vấn đề là Tiết Trưởng Lão căn bản không có cách nào phán đoán. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình tính lẫn cả linh hồn đều bị cắt rời ra thành vô số mảnh. Cái loại thống khổ này không có cách nào trốn tránh, ngay cả muốn ngất đi cũng không làm được, chỉ có thể dùng ý chí cật lực mà đối kháng. Thời gian gần một nén nhang trôi qua, cả quá trình này mới đình chỉ lại. Những cái khung vuông kia bắt đầu sắp xếp vào vị trí riêng biệt, và trong sự sắp xếp, xáo trộn lẫn nhau đó, chúng tổ hợp thành những quy luật đặc biệt. mà Tiết trưởng lão rốt cuộc đã xem hiểu quy luật này, thấy rõ được những bậc thang trong thế giới của ô thứ sáu. Ta đã hoàn thành hồn cách chuyển sinh sao? Tiết trưởng lão mở miệng hỏi. Đúng. Tiểu nữ hài đứng bên cạnh, hoàn toàn không bị là thế giới của ô thứ sáu ảnh hưởng. Sau đó thì tới phiên hắn. Hắn ở đây chính là La Niệm. Mới vừa rồi thấy Tiết trưởng lão thống khổ như vậy, La Niệm cũng thu hết vào trong tầm mắt. Giờ phút này hắn đặc biệt khẩn trương. Ta, nếu ta có thể lý giải thế giới ở ô thứ sáu thì có thể hay không là không cần phải trải qua hồn cách chuyển sinh. Tiểu nữ hài lạnh lùng liếc hắn một cái. Người nói những lời vô dụng này làm gì? La Niệm bất đắc dĩ bước một bước vào trong đó, lập tức liền theo cầu thang mà đi lên. Quy tắc của hai thế giới hoàn toàn khác nhau, chưa trải qua hồn cách chuyển sinh thì căn bản là nửa bước khó đi. Thế nhưng La Niệm lại thực sự điên điên khủng khủng đi tới. Lần này thì đến phiên tiểu nữ hải kia biến sắc. Người đến từ thế giới ô thứ sáu, hoặc có lẽ người nguyên bản đã trải qua hồn cách chuyển sinh. La Niệm nhún vai. Ở những thế giới khác nhau, nhìn qua, hắn thực sự lại không có một chút chướng ngại nào. Về phần hồn cách chuyển sinh, hắn nào đâu biết. Sắc mặt tái nhợt còn chưa kịp hòa hoãn lại của Tiết trưởng lão sau khi chứng kiến La Niệm dễ dàng như vậy thì trên mặt lộ ra chút vui vẻ. Mặc kệ mình có thể thành công hay không, nhưng tóm lại, có La Niệm cũng là một cái đảm bảo. Theo bậc thang của thế giới ô thứ sáu mà đi lên, ánh mắt của La Niệm không ngừng hướng phía trước mà trông tới. Chỗ này tại sao lại dựng thẳng những tòa bia đá hình vuông như vậy? Đó là vật gì chứ? La Niệm hỏi. Những cái này cũng không phải là bia đá, mà là thánh minh, tiểu nữ hải hồi đáp. Là thánh minh lập mộ bia hả? La Niệm lại hỏi. Thánh minh chính là một chủng tộc mạnh nhất trong bất tư cực hạn giới. Chúng cũng là truyền thừa xuống cho dưỡng tộc ta. Tiểu nữ hải rốt cuộc không kiên nhẫn. Theo quy củ thì nàng vốn nên không có tâm tính chập chờn, nhưng trước mặt cái tên này thực sự là... Sinh linh gì mà lại có dáng dấp giống như tấm bia mộ, một chủng tộc suối quẩy như vậy, so với dưỡng tộc còn muốn khôi hài hơn, La Niệm nhún vai. Tuốt trưởng lão đi tuốt ở đằng trước càng không còn gì để nói, lảo đảo suýt ngã, chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Sau khi lê lết qua thế giới của ô thứ sáu, bọn họ đã đi tới độ cao 36 trượng. Tiểu nữ hài bắt đầu giới thiệu, hai chân Tiết trưởng lão lại run lên. Nếu là ngày trước, nếu có cơ hội trải qua hồn cách chuyển sinh, thì có lẽ ông ta cao hứng còn không kịp. Thế nhưng sau khi chịu đựng qua một lần hồn cách chuyển sinh rồi, cái loại thống khổ này thực sự khó ai có thể gánh chịu nổi. Theo như trong lời, từ trong miệng của tiểu nữ hải kia mà phán đoán, thì càng là tầng thứ cao hơn, hồn cách chuyển sinh sẽ càng thống khổ hơn nhiều. Thế giới ô thứ bảy được gọi là thần vô lượng thế giới. Mời, tiểu nữ hải kia mở miệng. Lúc này ánh mắt của nàng ta tập trung lên người của La Niệm. Nàng cũng không phải là quá ác ý, muốn nhìn La Niệm tiếp nhận hồn cách chuyển sinh để mà tra tấn. Ai ngờ La Niệm chỉ tùy tiện tiến vào, ánh mắt nhìn vào trong liệt duy tháp, dường như phát hiện ra tân đại lục vậy, ánh mắt sáng lên. Là cây trúc à? Thật là nhiều cây trúc. Những cây trúc này là dân bản địa của thần vô lượng thế giới sao? Gia hỏa này. Tiểu nữ hài nhìn bộ dạng này của La Niệm, một phương diện thì nổi giận, nhưng một phương diện khác cũng kinh ngạc. Hắn không phải là sinh linh của ô thứ năm, cũng không phải sinh linh của ô thứ sáu, là sinh linh của ô thứ bảy sao? Bằng không thì vì cái gì mà hồn cách chuyển sinh lại không có khởi động trước hắn? Luôn không có khả năng là liệt truy tháp đã xảy ra vấn đề mà không cách nào tiến hành hồn cách chuyển sinh đấy chứ. Trong lúc mà nàng đang có hoang mang này thì Tiết trưởng lão cũng bước vào thế giới ô thứ bảy, bị hồn cách chuyển sinh hành hạ cho chết đi sống lại. Tiểu nữ hài lại nhìn về phía La Niệm, rốt cuộc cũng ý thức được. Nàng tựa hồ đã dẫn tới một người, không thể dùng lẽ thường để mà cân nhắc, một tồn tại hiếm có. Bất đồng về tầng thứ thế giới, đối với ngươi không có ảnh hưởng gì sao? Tiểu nữ hài nhịn không được mà hỏi. Không biết. La Niệm đích xác là không cách nào trả lời vấn đề này, chỉ có thể chỉ vào cầu thang mà nói. Tiếp tục đi lên, chắc là sẽ biết. La Niệm cũng muốn làm rõ vấn đề xảy ra trên cơ thể mình. Hiện tại đúng là một cơ hội. Những tầng thứ thế giới này một cái so với một cái càng phức tạp hơn, một tầng so với một tầng càng tối nghĩa hơn. Vậy mà hắn lại có thể thông dong đi ngang qua từng cái thế giới một. Hắn cũng muốn tìm hiểu xem mình cùng với những thế giới này đến cùng có nguồn gốc hay quan hệ gì. Tiết trưởng lão ở một bên thì bị hành hạ túi bụi hồi lâu. Ô thế giới thứ bảy này, hồn cách chuyển thế càng thêm tàn khốc, nhưng hắn cuối cùng vẫn vượt qua được, mà sắc mặt lúc này đã vô cùng khó coi. Hung tộc nhân nếu là khí sắc kém thì đầu tiên là mặt sẽ biến thành màu trắng, nhưng trắng tới một trình độ nhất định thì lại bắt đầu gấp thành nhiều nếp nhăn. Hiện tại khuôn mặt của tiết trưởng lão toàn là những nếp nhăn thôi, dường như là một cái tờ giấy trắng bị người ta vò nhầu vậy. Khó có thể tưởng tượng được hắn đã trải qua cái gì ghê gớm như vậy. Đi, tiếp tục đi, tiết trưởng lão suy yếu nói. La Niệm chứng kiến bộ dạng này của ông ta có chút lo lắng, nếu không thì nghỉ ngơi một chút. Dù sao thì liệt di tháp cũng đâu có quy định thời gian. Ai ngờ tiểu nữ hải lại nói, không có tác dụng gì đâu. Sau khi hồn cách chuyển sinh, hắn phải một mực thừa nhận áp lực cực lớn, và loại áp lực này không có tiêu trừ theo thời gian. Tiết trưởng lão cũng gật đầu, xích ngọc tế của tứ linh môn cũng giống như vậy, tuy rằng có thể đem sinh linh ở ô thứ ba chuyển hóa thành sinh linh ô thứ tư, nhưng bọn họ vĩnh cửu sẽ phải gánh chịu áp lực tinh thần. Vòn vẹn vượt qua một ô thế giới tiết trưởng lão còn có thể thừa nhận được, nhưng hắn bản thân vốn là sinh linh của ô thứ tư, hôm nay đã vượt qua đến tận thế giới của ô thứ bảy, áp lực này là quá lớn. Vậy phải làm sao bây giờ, lui về ư? La Niệm nhíu mày nói. Tiểu nữ hài kia âm sâm trừng mắt nhìn La Niệm. Ta không ngại hiện tại chấm dứt tính mạng của hắn đâu. Nàng chính ra là có quyền hạn này. La Niệm nghe vậy chỉ có thể ngậm miệng. Hắn lại đi lên nhưng chậm một chút để duy trì thời gian cho tiết trưởng lão leo theo. Tiết trưởng lão thì chậm rãi nói. Xem ra, tính mạng của ta sẽ phải dừng lại ở thế giới ô thứ 8 rồi. Khục khục. Nếu người chết thì ta phải làm sao bây giờ? La Niệm có chút buồn bực thốt lên. Tính tình của hắn chính là như vậy. Thời điểm mà không có chỗ để ỷ trượng thì còn một ít hùng tâm tráng trí. Thật vất vả mới tìm được một trưởng lão là tiết trưởng lão có thể trao đổi. Nhưng lập tức khi ông ta biến mất kén lại trở về nguyên hình thôi. Nếu tiết trưởng lão phải chết thì trong lòng hắn cũng vô cùng e sợ. Ai ngờ La Niệm vừa dứt lời tiết trưởng lão lại dùng hết toàn lực nắm lấy vạt áo của La Niệm. Cũng không biết hắn lấy ra lực lượng từ đâu. Một tay lấy La Niệm kéo lại gần. Người không thể không biết làm cách nào. Người liều chết cũng phải lấy được cây hoàn trượng đó. Coi như là chết, ta cũng đâu biết cách làm thế nào trở về, La Niệm cả nói. Ta còn chưa có chân chính chết đâu. Ta sẽ mang người quay về chủ giới. Đừng quên là bản tôn của ta vẫn còn ở bên ngoài Thiên Luân Thành. Tiết trưởng lão dưới cơn kích động, khôi phục lại một chút tinh thần, nếp nhăn trên mặt cũng biến mất một ít. Được rồi, ta sẽ cố hết sức, La Niệm hồi đáp. Lớn tiếng một chút, tiết trưởng lão kích động nói, ta sẽ hết sức, La Niệm dứt khoát giống lên. Cánh tay kìm cạp ở vạt áo chậm rãi buông xuống, tiết trưởng lão còng lưng, tiếp tục đi lên. Độ cao hơn 3 trượng sau, bọn họ lại đi vòng quanh liệt di tháp tới 3 vòng. Dùng tốc độ của La Niệm chỉ cần 10 nhịp hô hấp là tới, nhưng tiết trưởng lão cũng phải đi mất 3 nén hương thời gian. Sau khi đến tận cùng của thế giới ô thứ 7, hiện tại đứng trước mặt bọn họ chính là thế giới ô thứ 8, ý vô lượng. Đây là một thế giới tràn ngập màu sắc. Ở trong mắt của tiết trưởng lão thì chỗ đó giống như có vô số loại thuốc nhuộm vẩy vào cùng một chỗ, chúng quấn vào nhau, cuốc mắc trộn lẫn với nhau. Thế nhưng những thuốc nhuộm này lại bất đồng về mặt tính chất. Cho dù biết trước là mình bước ra một bước này thì hẳn là phải chết, nhưng tiết trưởng lão vẫn vỗ vào ngực của La Niệm, là kẻ làm việc nghĩa không chùn bước mà tiến vào. Có thể thưởng thức được ô thế giới ý vô lượng ở ô thứ 8 này, tiết trưởng lão tự nhận bản thân mình vô cùng may mắn. Nhưng khi lập tức tiến vào trong thế giới kia, tiết trưởng lão chỉ cảm giác mình đã bị chia ra thành vô số vật nhỏ, sau đó thì từng chút bị ăn mòn hầu như không còn. Hắn rốt cuộc là hồn cách chuyển sinh, thất bại. La Niệm tiến vào thế giới của ô thứ 8 xong, như trước cũng không có việc gì cả. Mà tiểu nữ hài ở một bên tấm tắc xưng kỳ, tâm tình của La Niệm thì không được tốt. Tuy nói rằng là biết rằng quen biết tiết trưởng lão không lâu, thế nhưng người ta trung quy cũng là kẻ dẫn đạo mình tiến vào liệt duy tháp. Hơn nữa tiết trưởng lão này vẫn là nhân vật cực kỳ trọng yếu trong tứ linh môn. Ngay cả phụ thân La Trinh của hắn có thể đi tới một bước này đều là công lao của lão nhân ấy. Hắn cũng không có tâm tình thưởng thức cảnh tượng của ý vô lượng giới mà sải bước hướng phía trên mà đi. Ở bên ngoài liệt duy tháp, đám chủng tộc của thâm không sớm đã như ong vỡ tổ, chúng từ đầu tới đuôi đều thấy được toàn bộ quá trình. Đám hùng tộc nhân vừa đi vào không lâu thì liền vẫn lạc một người. Đám tộc nhân của Hàn Viên tộc còn đang giễu cợt. Cuối cùng thì trong những chủng tộc thông không này rất ít người mà vẫn lạc ở độ cao 2 đến 3 trượng. Thế nhưng kế tiếp đám hùng tộc nhân kia lè mè chậm chạp nhưng cũng đạt đến độ cao 20 trượng. Độ cao 20 trượng này chưa có từng người nào đánh vỡ được kỷ lục. Chủng tộc thông không đều gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Không nghĩ tới sau đó không lâu, lại có 2 điểm sáng vượt qua giai đoạn này, sau đó một đường thẳng hướng lên trên. Trong đó một điểm sáng lần nữa biến mất, thông công chủng tộc phát ra một tràng âm thanh thảng thốt. Có một ít chủng tộc ở đây thì cao hứng, nhưng lại có một bộ phận tiếc nuối. Đại bộ phận tộc nhân đều hy vọng bổn tộc của mình có thể trèo lên đỉnh liệt suy tháp, nhưng cuối cùng thì trong đó cũng có một ít người sợ chết, chúng càng không muốn là phải chết ở chỗ này. Hiện tại, đám hung tộc nhân kia lại trở thành hy vọng duy nhất. 40 trượng. Người cuối cùng trụ lại này là tên tiết trưởng lão kia sau. Cũng có thể là tên nhân linh mới gia tộc, gia nhập. Những chủng tộc thông không này đúng là các hoài tâm tư, nhìn chăm chăm vào điểm sáng cuối cùng mà trong lòng tràn đầy khẩn trương. Dọc theo quảng trường, ở trong kiến trúc hình bầu dục, tên hung tộc tiểu quái vật kia còn mắt chưa từng chớp lên một lần. Nó cùng La Niệm tiến vào đây trong cùng một ngày. Nếu như liệt duy tháp lần này bị diệt sạch, thì nơi này chính là do nó, là người chịu trách nhiệm chính. Nhìn điểm sáng màu xanh lục lần lượt bị diệt trừ, trong lòng nó dần bị cơn sợ hãi lấp đầy. Thế nhưng nó ngoại trừ việc quỳ xuống phát ra những âm thanh xí số để cầu xin, thì cái gì nó cũng không làm được. 41 trượng, 43 trượng, thiếu vô lượng giới. 46 trượng, lần vô lượng giới. 49 trượng, hám vô lượng giới. Thế giới mỗi lần tăng lên một tầng thứ thì lại phơi bày ra những hình ảnh long trời lở đất, mang cho người ta một loại cảm thụ phi thường mới lạ. Dùng tính cách của phụ thân hắn là Trinh thì chắc là sẽ đem hết thảy đều ghi khắc trong lòng. Thế nhưng La Niệm là một bộ dạng không muốn sống vậy. Dù là biến hóa kịch liệt hay cảnh sắc mỹ lệ hắn cũng thấy nhiều, nhưng lại để cho hắn cảm thấy một tia mệt mỏi. Hám vô lượng giới là thế giới ở ô thứ 12, cũng tiếp cận với thế giới hoàn mỹ nhất, mà cao hơn hám vô lượng giới một tầng, chính là hoàn mỹ vô lượng giới. Tiểu nữ hài kia ngược lại thao thao bất tuyệt nói, đến đỉnh chưa? La Niệm cắt ngang lời nàng. Ô 13 hoàn mỹ vô lượng giới không cách nào có thể trở lại như cũ, ngay cả tòng cũng đều không làm được, cho nên trong liệt duy tháp chỉ tồn tại. Tiểu thế giới ở ô thứ 12, tiểu nữ hài chậm rãi giải thích, ta chỉ muốn biết là đến đỉnh chưa? La Niệm lần nữa cắt ngang lời của nàng. Ngươi... Tiểu nữ hải kia nổ đoá, thở phì phò nói, bây giờ là độ cao 49 trượng rồi, phía trên chính là đỉnh, ngươi có bản lĩnh thì vào mà cầm đồ. La Niệm ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên, liền làm việc nghĩa không chùn bước mà bước ra. Đều đã đi đến một bước rồi, này rồi thì còn cái gì đáng choán sợ hãi nữa. Đi đến phần cuối của hám vô lượng giới cũng là đến đỉnh rồi. Ở phía trước La Niệm lúc này là một cánh cửa đá bình thường, ở mặt ngoài nhìn rất thô ráp, cùng với bề ngoài tinh xảo của liệt di tháp cực kỳ không cân đối. Nhưng La Niệm cũng không suy nghĩ nhiều, đưa tay liền hướng phía cánh cửa đẩy tới. Tạch tạch. Cánh cửa này không biết đã bao nhiêu năm chưa từng mẩy ra, chất liệu thô ráp vậy mà cũng không hề mục nát, chỉ phát ra một hồi âm thanh chói tai thì cửa đã bị La Niệm đẩy ra. Trong sát na mở cửa này thì La Niệm có sửng sốt mất một chút. Không gian bên trong giống với ngoài cửa là vô cùng thô ráp, dường như là người ta dùng những hòn đá nhỏ vụn vặt để mà lát thành không gian. Bốn phía đều là những mặt đá thập phần sần sùi. Đáng nhắc tới chính là ở bên trong cửa, không gian thuộc về thế giới của ô thứ 5. Ở trong liệt duy tháp đi tới nơi này thì xem như mọi thứ khôi phục bình thường, mặc dù đối với La Niệm mà nói nó có bình thường hay không cũng đều giống nhau cả. Nhưng thiên hoàn trượng nằm ở đâu? La Niệm quay người hỏi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đứng ở ngoài cửa không có tiến vào, nàng không có quyền hạn để tiến vào tầng cao nhất. Chính người tự vào tìm không phải tốt rồi sao? Tiểu nữ hài vẫn là rất bất mãn đối với La Niệm. La Niệm gật đầu tiến vào trong không gian tầng đỉnh đánh giá xung quanh một phen. Rất nhanh hắn liền phát hiện, tầng không gian ở đỉnh này, ở trung ương có một cây thạch trụ thủy tinh màu tím, mà trong thạch trụ thủy tinh tím này tựa hồ có vật gì đó. Đợi hắn tiến vào gần liền phát hiện, ở trong thủy tinh thạch trụ màu tím này có một đồ vật như một cây gỗ khô vậy. Hắn chính là nhíu mày suy nghĩ. Dường như mất khoảng một chút thời gian hắn mới vỗ đầu, một cây trượng, đây là thiên hoàn trượng rồi. Cây mộc trượng này giống như được sinh trưởng tự nhiên vậy, hình dạng khá là quái lạ, cho nên La Niệm trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Ở trên tầng cao nhất của liệt di tháp cũng chỉ có một khả năng tồn tại, đó là thiên hoàn trượng mà thôi. Nghĩ đến đồ vật mấu chốt rốt cuộc cũng tới tay được, trong lòng La Niệm thực sự mới là kích động. Lúc này hắn lui về phía sau hai bước, một tay hóa trưởng, một tay nắm chặt lại, hướng thẳng vào thủy tinh thạch trụ màu tím kia, bùng nổ một đấm, đùng. Một âm thanh nhẹ nhàng truyền đến, nhưng thủy tinh thạch trụ màu tím này lại không chút sức mẻ. Sắc mặt La Niệm mấy lần biến đổi, lại vận chuyển mấy môn công pháp thần thông. Đáng tiếc là dùng tu vi chân thần của hắn, ở bên trong hoàn vũ còn có thể phát uy một chút, đặt ở trong thần vực liền đã không đủ nhìn, chớ nói chi là thế giới ở ô thứ năm. Mặc dù hắn vô cùng cố gắng đem sức mạnh của bản thân nghiền ép đến cực hạn, nhưng cái cột trụ thủy tinh màu tím này vẫn như trước không chút sức mẻ đứng thẳng yên tại chỗ, ngay cả là một chút chấn động cũng chưa từng xuất hiện, chớ nói chi là lưu lại dấu vết gì. La Niệm cũng tự biết mình phế vật, hiểu được là mình kém quá xa. Đáng tiếc là tiếc trưởng lão đã không kiên trì nổi mà vẫn lạc, nếu như hắn có thể cùng ta đi tới nơi đây, dùng nhục thể của hung tộc nhân thì mới có khả năng đập phá được. Lần này thử nghiệm sau khi không có kết quả, La Niệm lại ra chỗ cửa ra vào, hướng tiểu cô nương kia xin giúp đỡ. Nàng dù sao cũng là dẫn đạo giả trong liệt duy tháp, mà chính mình thật vất vả mới đi lên đến đỉnh, không có khả năng vì nện không được cái cột đá mà lại kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Tiểu nữ hài nghe được lời nói của La Niệm xong, đồng dạng lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Cái này vượt qua phạm chủ của ta, cánh cửa này ta không cách nào tiến vào, tin tức bên trong ta cũng không biết. Bất quá ta nghĩ là dùng trí tuệ vô tận của tòng tuyệt đối sẽ không để lại cho ngươi một cái tử cục đâu, ngươi hãy tìm hiểu bên trong kỹ vào xem nào. La Niệm cũng hiểu được lời này có đạo lý, lần quay lại trong tầng đỉnh không gian trống rỗng này, ngoại trừ cái thủy tinh thạch trụ màu tím thì những tảng đá nhấp nhô thô ráp được bày đầy ở bên ngoài không còn gì nữa cả. Nếu như thủy tinh thạch trụ này không mở được, vậy thì chỉ có thể tìm hiểu những tảng đá thô ráp để tìm đáp án thôi. La Niệm nhìn về những tảng đá thô ráp bày đầy dưới đất, một phen xem xét tường tận thì liền phát hiện những tảng đá thô ráp này còn có một đám vật nho nhỏ nhô lên, giống như là một nắm thịt vậy. Không lẽ bên trong cất giấu đồ vật gì? Một kỷ niệm nảy lên trong đầu của La Niệm, hắn liền vươn tay hướng cái bộ phận nhô ra gầy gầy. Những tảng đá thô ráp này giống là dùng những hạt cát tinh xảo đính vào nhau mà tạo thành vậy, tính chất khá là xốp. La Niệm dùng tay gảy nhẹ đã vóc bóc xuống vô số cái vỏ ngoài của tảng đá. Chán gảy càng nhiều thì bề mặt tảng đá rốt cuộc bị hắn móc ra, mà bên trong liền lồi ra một thứ đồ vật hình bầu dục, sờ vào mềm nhũn tựa như một tảng thịt để khảm trong tảng đá vậy. La Niệm thậm chí có thể còn cảm nhận được độ ấm của năng lượng. Đây là vật gì? Hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều, hai tay liền cầm thấy khối thịt này muốn rút ra ngoài. Thế nhưng tay này của hắn vừa chạm vào thì khối thịt lại trở nên rất xốp, và 10 ngón tay của hắn lập tức chìm vào khối thịt. Trong lòng La Niệm hơi kinh hãi liền muốn rút ra, nhưng đồng thời với lúc hắn rút ra thì khối thịt kia đã rớt gao dính vào cả trên hai tay của hắn. Cả khối thịt này giống như là một loại kẹo, nó tan ra và hoàn toàn hòa là một thể với hai tay của hắn, không thể bỏ ra được. Thứ này đang chui vào tay ta. La Niệm mặt mũi tràn đầy bộ dáng giật mình, chấn định, nhất định phải chấn định. Nội tâm của La Niệm la lên. Hiện tại thứ duy nhất để hắn dựa vào chỉ là chính bản thân mình, cho nên tuyệt đối không thể sợ hãi. Khối thịt này mặc dù không có dung nhập vào trong tay của hắn, mặc dù không gián đoạn dung nhập vào hai tay của hắn, nhưng cả quá trình lại không có chút đau đớn nào, ngược lại còn có từng đợt cảm giác ấm áp chuyển đến. Nguyên bản là bản thân La Niệm là một khối thống nhất rồi, theo khối thịt dung nhập này lan tràn trên mặt ngoài cánh tay, nhìn qua thì rất đáng sợ nhưng lại không chút nguy hại nào. Đại khái mất thời gian một nén nhang, khối thịt kia hoàn toàn dung nhập. La Niệm chỉ cảm thấy hai tay của mình lớn hơn một chút, từ ngoài quan sát thì trông có vẻ không được tự nhiên, nhưng hắn vẫn như trước vận dụng dẫn mà mây trôi nước chảy. Càng để cho La Niệm vui mừng chính là lực lượng của hắn đã tăng lên không nhỏ. Bản thân của khối thịt này cất chứa năng lượng rất kinh người. Đây là ban thưởng sao? Lúc này La Niệm bỗng nhiên ý thức được, ở tại thời điểm lên đến độ cao ngoài 20 trượng trong liệt duy tháp liền được dành cho linh và ban thưởng linh hồn, hiện tại La Niệm lại đạt được ban thưởng về mặt thân thể. Vậy là chỉ cần hấp thu thật nhiều thịt ở đây, ta liền có thể đánh vỡ cái thủy tinh thạch trụ màu tím kia. Trong lòng La Niệm lúc này hoàn toàn rõ ràng, hắn không nói hai lời liền đi thẳng đến tảng đá thô ráp phía trước, mà mặt ngoài những tảng đá này có nhô lên một chút thịt, trừ đi một lớp vỏ mỏng manh thì có thể nhìn thấy khối thịt có màu sắc kỳ quái ở bên trong. La Niệm trực tiếp đem khối thịt trong đó lấy ra và để cho nó dung nhập vào cơ thể mình. Ở trong tầng không gian trên đỉnh tháp này, số hòn đá thô ráp này ước chừng có phải 300-400. La Niệm ngược lại không thấy phiền chán, nguyên một đám cứ nảy ra rồi lại dung hợp. Theo số lượng thịt dung nhập ngày càng nhiều, La Niệm cũng cảm nhận được thân thể mình có biến hóa nghiêng trời lật đất. Chỉ riêng tính về mặt hình thể thôi thì hắn đã bị bành trướng gấp 4 lần. Linh hồn của ta đã có thể so sánh với cường giả trong thâm không, hiện tại thân thể cũng đạt tới tiêu chuẩn này. Nếu như ta mà trở về thế giới hỗn độn, chỉ lấy lực lượng thân thể chỉ sợ có thể hù cho phụ thân nhảy dựng lên. La Niệm vừa hướng tới khối thịt cuối cùng nhỏ, bóc ra, lại vừa suy nghĩ một chút. Lực lượng bây giờ quán chỉ cần nhẹ nhàng vô một cái liền đem khối thịt ở bên trong lấy ra. Đem khối thịt cuối cùng này hấp thu vào thân thể, La Niệm liền đi thẳng tới cái thủy tinh thạch trụ màu tím kia. Thiên hoàn trượng thuộc về ta. La Niệm dứt lời thì một tay siết lại thành quyền hướng thủy tinh thạch trụ đập tới. Hoa trương. Thủy tinh thạch trụ bền chắc không thể phá vỡ kia âm mầm bị nghiền nát, liền lộ ra một nửa bộ phận bên trên của thiên hoàn trượng. Chỉ quan sát từ bên ngoài thì thiên hoàn trượng cũng chẳng có chỗ nào thần kỳ cả. Nó bất quá chỉ là một đoạn gỗ khô, chẳng qua là trên đỉnh có các cái vân gỗ tản ra xung quanh, nó tỏ ra mập mạp và phức tạp, cho người ta một chút cảm giác tinh xảo và thần bí. La Niệm duỗi cánh tay đã bị bành trướng gấp mấy lần của mình, tóm lấy thiên hoàn trượng muốn kéo lên, nhưng một phát kéo này lại không thể hoàn toàn đem nó nhấc ra từ thủy tinh thạch trụ. La Niệm sợ mình dung sức quá mạnh làm gãy cây trượng, lần nữa hướng phía dưới thủy tinh thạch trụ đánh ra mấy quyền, triệt để đem nó đập nát, sau đó mới rút thiên hoàn trượng ra. Thiên hoàn trượng này thực sự có năng lực nghịch chuyển thế cục thật sao? Hắn nhìn trái ngó phải, sau đó lại đem ý thức rót vào bên trong. Thế nhưng đám ý thức này vừa rót vào trong cây trượng liền giống như châu đất xuống biển vậy, không quản tâm tích. Không dùng được. La Niệm sửng sốt một chút, liền tóm lấy thiên hoàn trượng đi ra phía cửa. Tiểu nữ hài kia vẫn như trước lẳng lặng đứng đó. Thiên hoàn trượng bị lấy đi thì theo ý nghĩa, liệt truy tháp sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại, nàng tự nhiên cũng sẽ biến mất. Đương nhiên, cái thời gian biến mất này có lẽ cũng không ngắn. Này, thiên hoàn trượng này dùng thế nào vậy? La Niệm hỏi. Tiểu nữ hài kia theo thường lệ lắc đầu. Ta không biết. Hỏi cái gì cũng không biết. Mục tiêu của La Niệm là đem thiên hoàn trượng mang về cho La Trinh, cho nên hắn cũng không gấp tìm đáp án. Vậy ta đây nên rời khỏi như thế nào? Lúc này từ phía trong của thiên hoàn trượng chợt truyền ra một cỗ lực hấp dẫn rất mạnh, đem lực lượng trong cơ thể của La Niệm rút ra một phần nhỏ. Chiu, một đám ánh sáng màu tím vây quanh thiên hoàn trượng xoay quanh hai vòng, rồi lập tức phóng thẳng lên trần nhà trên đỉnh cao nhất của liệt duy tháp. Khi mà ánh sáng tím này đánh lên, chỉ trong nháy mắt, cả liệt duy tháp bắt đầu phát sinh biến hóa. Ở dưới phần đáy của liệt duy tháp, đám chủng tộc thâm không đã chứng kiến đạo lục quang trào lên tới đỉnh. Ngay tại thời điểm bọn chúng nóng nảy bất an thì lục quang lại đột nhiên biến mất. Bình thường thì lục quang bị dập tắt có nghĩa sinh linh trong tháp đã tử vong. Một số chủng tộc của thông không thì phát ra tiếng hoan hô. Chúng lấy không được thì cũng không hy vọng đám hung tộc nhân lấy được. Thế nhưng một phần nhỏ, chủng tộc thông không lại tràn đầy tiếc nuối. Chúng không muốn vào liệt duy tháp để chịu chết, cho nên hy vọng có người kết thúc cái cục diện tàn khốc này. Thế nhưng, lục quang sau khi dập tắt thì lại chậm rãi hiện lên một đạo ánh sáng tím. Sau đó, ống khói là biểu hiện của liệt duy tháp bình thường, ở trên đỉnh chậm rãi tách ra, giống như một quả chuối bị bóc vỏ vậy. Như một bông hoa nở rộ ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Một thân hình khôi ngô từ trong đó bước ra. Ông... Giờ khắc này trên quảng trường khổng lồ, tất cả những đường cong đều hóa thành màu xanh biếc. La Niệm nhìn thoáng qua những lục tuyến này. Ý là hạn chế của quảng trường đã bị hủy bỏ rồi sao? Sau đó hắn từ trên đỉnh của liệt truy tháp nhảy xuống, trên không trung phiêu đãng, sau đó chuẩn xác rơi vào bên ngoài, kiến trích hình bầu dục ở cửa ra vào chỗ hung tộc. Hung tộc tiểu quái vật kia đứng ở cửa kiến trúc ra vào, ngây ngốc nhìn La Niệm bồng bềnh đáp xuống ở trước mắt mình. Trong lúc nhất thời hắn không tỉnh hồn lại được. Chờ cho đến khi hắn tỉnh lại, trong miệng liền truyền ra một hồi âm thanh như chim hót, sau đó nằm dạp trên mặt đất, hướng La Niệm mà khấu bái. Này, không cần hành lễ lớn như vậy chứ? La Niệm có chút cạn lời. Những chủng tộc thâm không này hoàn toàn chính xác là đầu óc đơn giản. Tiết trưởng lão kỳ thực đã dạy qua chúng rất nhiều đạo lý, nhưng chúng nó vẫn như trước thờ phụng những bộ tộc nguyên thủy. Tiết trưởng lão vô cùng bất đắc dĩ, ở dưới tình huống đó mới đem bản thân ngụy trang thành thần minh của bọn họ, chỉ có như thế mới có thể chỉ huy hung tục nhân một cách hữu hiệu nhất. Những chủng tộc thông không kia mắt thấy La Niệm cầm một cây trượng từ trên đỉnh bay xuống, con mắt đều tràn đầy tơ máu đỏ lừ lên. Sau khi hạn chế trên quảng trường khổng lồ được giải trừ thì bọn chúng dù là không có bất kỳ trao đổi lèo với nhau, nhưng đều kẻ sau tiếp nối kẻ trước hướng chỗ La Niệm bay vọt tới. Chờ cho La Niệm đem tiểu quái vật đỡ dậy, hắn liền chứng kiến những dị tộc nhân kia xông thẳng đến chỗ mình. Ô ô, cục cục, tác tác. Các chủng tộc thâm không này liên tục phát ra những tiếng gầm gừ, la niệm một chữ cũng đều nghe không hiểu. Toàn bộ những cái ngôn ngữ này có lẽ chỉ có một người duy nhất có thể hiểu là Tiết trưởng lão mà thôi. Nghe thì không hiểu nhưng la niệm có thể đại khái đoán ra chúng muốn nói gì. Chắc cũng không gì hơn là đem cây trượng giao ra đây, bằng không thì giết ngươi. Chỉ là những lời nói nhảm mà thôi. Tiểu quái vật ở bên cạnh cũng bô lô ba la một hồi, sau đó trên mặt hiện ra một nét dũng khí chạy ra chặn ở trước mặt của la niệm muốn bảo vệ hắn. Thế nhưng nó vừa đứng ra thì la niệm liền duỗi cái bàn tay to như cái quạt hương bổ, nhấc nó ném ra đằng sau. Ta cũng không phải giống như thời điểm mới tiến vào, không cần ngươi phải bảo hộ. Sau khi đạt được linh hồn chi lực ban thưởng cường đại thì trong lòng của la niệm vạn phần mừng rỡ, đây chính là một bước lên trời. Nhưng đáng tiếc là thân thể hắn vẫn nhỏ yếu như cũ, nhưng bây giờ nhục thể quán càng mạnh đến đáng sợ, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng đều cảm nhận được lực lượng cường đại dùng không hết. Lúc này lực lượng trong cơ thể hắn khởi động, hắn còn đang lo không có đối thủ để phóng thích lực lượng ra ngoài. Ô, la niệm đòi thiên hoàn trượng của mình coi như một cây côn gỗ vậy vung lên, hướng những cái chủng tộc thâm không kia mà vụt tới. Ba con hàn viên vượt lên phía trước thì nhanh nhẹn dị thường hướng la niệm lao thẳng tới. Những chủng tộc thâm không này đầu óc tuy rằng không dùng được, nhưng cuối cùng thì chúng cũng là sinh linh được sinh ra ở thế giới ô thứ năm. Thiên phú về mặt thân thể của chúng còn vượt xa sinh linh chủ giới, thường là so với một sinh linh đến từ thế giới hỗn độn thì cao hơn không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng hiện tại nghiêm chỉnh mà nói, la niệm đã tính là một gã dưỡng tộc nhân rồi. Dưỡng tộc nhân thì là cường giả đứng đầu. Đám bọn hàn viên tộc này tuy rằng nhanh đến khó có thể tư nghị, nhưng ở trong mắt la niệm nhìn qua thì động tác chậm như sên bò. Hắn cầm thiên hoàn trượng liền xông lên, nện nện nện. Ba tên hàn viên tộc căn bản không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy mắt hoa một cái, trên lưng đau đớn, một cỗ cự lực không cách nào kháng cự được nện bọn chúng xuống mặt đất. Lúc này chúng đã nằm bẹt dí trên mặt đất. Đám chủng tộc thâm không các trông thấy cảnh tượng này thì cũng không kém bao nhiêu, chẳng qua là chúng chưa bị ăn đòn. La niệm sợ là đánh mạnh quá đập hư cây thiên hoàn trượng, cho nên đã lưu lại đại bộ phận cự lực rồi, bằng không thì mấy tên hàn viên tộc này làm gì còn giữ được tính mạng. Ta biết tuy rằng các ngươi rất ngu, nhưng không ngu đến mức tự tìm cái chết đấy chứ. La niệm trừng mắt nhìn đám thâm không chủng tộc khác mà quát. Những thâm không chủng tộc kia sau khi chứng kiến hàn viên tộc có kết cục như thế thì không còn nửa phần chiến ý. Dưới cái trừng mắt này, bọn chúng đồng loạt lui về phía sau vài bước, không một tên nào dám xông lên. Chúng ta đi. La niệm xoay người, một tay tóm lấy tiểu quái vật rồi nhấc lới ném lên trên lưng mình, tung người nhảy vọt lên hướng phía ngoài của quảng trường khổng lồ, bay lượn như chim. Lướt ra bên ngoài quảng trường khổng lồ, La niệm đưa mắt nhìn ra phía xa, lúc này mới phát hiện là mình đang ở chỗ cao nhất trong Thiên Luân Thành. Trước đây những con nhện kia cõng hắn đi là leo lên bậc thang rất lâu, và chính là từ dưới lòng đất một đường bò lên tận đỉnh. Ong ọc, ong ọc. Tiểu quái vật một bên phát ra những tiếng nói như chim hót, một bên ở trên lưng chỉ hướng cho La Niệm. La Niệm tuy rằng không cách nào cùng nó trao đổi bằng ngôn ngữ của nó, nhưng ý đại khái hắn vẫn hiểu, nó nhất định đang chỉ vị trí của hung tộc. Hướng phía tây nam của Thiên Luân Thành, phi hành được một khoảng, La Niệm liền trông thấy từng khối địa tầng trôi lơ lửng giữa không trung. Mỗi một mảnh địa tầng này đường kính cũng phải dùng cỡ trăm dặm mà tính. Những cự hình địa tầng này ban đầu hẳn là một cái tòa đại lục hoàn chỉnh. Dựa theo tiểu quái vật chỉ điểm thì La Niệm hướng vào trong một tòa cự hình địa tầng mà bay đi. Còn chưa kịp tới gần thì tiểu quái vật đã phát ra những âm thanh kích động bén nhọn, tiếng kêu cao vút. La Niệm chăm chú nhìn qua, liền chứng kiến cự hình địa tầng này ở khu vực trung ương có phụt lên từng cột khói màu đen. Ở phía dưới những cột khói màu đen kia là một tòa đại thành, chính là tộc địa của hung tộc. Những thứ chủng tộc thâm không này, tộc địa đều hết sức đơn sơ, duy trì bộ dạng nguyên thủy ở hình thái bộ lạc, mà Tiết trưởng lão đã mang đến cho hung tộc một số kiến trúc công nghệ, ngược lại giúp cho hung tộc chế tạo ra một tòa thành trấn tinh mỹ. Nhưng bây giờ tòa thành trấn này đã bị hủy đi phân nửa rồi. Tại thời điểm mà trên quảng trường khổng lồ, các chủng tộc thâm không vẫn có biện pháp đem tin tức truyền ra. Trên thực tế thì từ mấy ngày trước, khi mà hung tộc trào lên đến 20 trượng ở trên liệt duy tháp thì các chủng tộc khác đã đem tin tức truyền bá ra ngoài. Một phương diện chúng hy vọng Tiết trưởng lão có thể khám phá được huyền bí của liệt duy tháp, một phương diện khác lại muốn từ chỗ Tiết trưởng lão nắm được tin tức hoàn chỉnh, cho nên lúc nào công phá hung tộc là rất trọng yếu. Ngay tại thời điểm các chủng tộc thâm không còn do dự, thì tiết trưởng lão cùng với là niệm tự thân xuất mã, thoáng cái đã đột phá độ cao 20 trượng. Những chủng tộc thâm không kia, sau khi biết được tin tức ấy đã không còn do dự gì nữa, dù chúng ngu xuẩn đến mấy thì cũng hiểu rằng nếu không sớm làm ra hành động thì sẽ muộn. Cho nên, ở tại thời điểm mà La Niệm còn chưa bỏ lên được đỉnh của liệt duy tháp, thì các chủng tộc của thâm không còn lại, gồm có 5 đại tộc, đã hướng hung tộc mà tấn công rồi. Ngay tại khu vực tập trung đông đảo nhất của hung tộc, có một tòa nhà được làm bằng gỗ. Ở phía dưới này là một đường hầm sâu trong lòng đất. Thông đạo này nối liền vào với một gian mật thất. Ở dưới đất này có một vị trưởng lão đầu tóc bạc trắng đang ngồi ở đó. Từng tiếng động từ bên trên chuyển xuống. Là kêu thanh gì vậy? Tiết trưởng lão mở miệng hỏi. Bản thể của tiết trưởng lão vẫn như cũ là sinh linh ở ô thứ tư. Mặc dù hắn ở trong thâm không đã có thời gian rất lâu rồi, thế nhưng vẫn bị giới hạn trong tầng thứ sinh mệnh của mình. Đối với cảnh sắc xung quanh, hắn vẫn chưa thể nào phân biệt được, chúng thập phần mơ hồ, và tuy rằng hắn vẫn nghe được những tiếng động, thế nhưng lại không cách nào phân biệt được phương hướng. Một tên hung tộc nhân mặc áo bào màu đỏ ở bên cạnh nói ra, tiết trưởng lão, chúng đang công kích lầu các của ta. Tiết trưởng lão ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ thì thào nói, tới nhanh đến vậy sao? Kỳ thực tiết trưởng lão, thời điểm mà có ý định cùng với La Niệm tiến vào liệt duy tháp thì hắn sẽ đoán trước được là có ngày hôm nay. Tiết trưởng lão, để ta mang người từ dưới thông đạo đào tẩu, gã hung tộc nhân kia nói. Tiết trưởng lão ở dưới, tầng dưới chót của các công trình này chế tạo hầm ngầm cũng là vì thuận tiện cho đám hung tộc nhân sau này đào tẩu mà thôi. Được, lão gật đầu. Cũng không phải là lão sợ chết, thế nhưng sau khi phân thân quý báu kia bị hủy diệt thì hiện tại tất cả hy vọng quán đều ký thác trên người của La Niệm. Bất kể thế nào, hắn cũng muốn trước khi chết biết được là La Niệm có lấy được cây thiền trượng kia hay không. Không nhìn thấy La Niệm thì cho dù hắn có chết cũng không thể cam lòng mà nhắm mắt. Hung tộc nhân này một tay đưa tiết trưởng lão cõng lên lưng rồi đẩy cửa mật thất hướng một bên của thông đạo mà đi. Thế nhưng vừa đi được hai bước thì trước mặt có một cây trưởng thương bay tới, phốc một tiếng. Tên hung tộc nhân kia không kịp phản ứng đã bị trưởng thương xuyên qua đầu, đóng đinh lên vách tường bên cạnh. Tiết trưởng lão tự nhiên bị quăng trên mặt đất. Là ai? Tiết trưởng lão khó khăn đứng lên, cố hết sức phân biệt mọi thứ ở trước mắt. Trước mắt hắn là một đống những cái vòng tròn lớn lớn nhỏ nhỏ. Sau khi phân biệt, hắn mới chậm rãi hiểu được hàm nghĩa trong đó. Cách đó không xa là một tráng hán của Hàn Viên tộc. Nó hiển nhiên là đã mai phục từ lối vào khác của thông đạo này. Hàn Viên tộc ta luôn luôn đem tiết trưởng lão coi là thượng khách. Chúng ta tôn kính nhất định là không kém hơn những phế vật của hung tộc này. Tiết trưởng lão tội gì phải chạy chứ? Tên Kim Mao Hàn Viên kia hỏi. Tiết trưởng lão ẩn ước nghe không hiểu, muốn lục lọi để rời khỏi. Nhưng tên Kim Mao Hàn Viên kia chỉ cười lạnh một tiếng, một tay chộp lấy tiết trưởng lão. Rồi ở bên ngoài hắn bùng lên một tầng hắc quang bao phủ cả hai người, sau đó mang theo tiết trưởng lão từ trong địa tầng xuyên thẳng qua nền đất mà bay lên. Khi hắn đứng trên mặt đất, xách theo tiết trưởng lão liền lớn tiếng rít gào, tất cả mọi người đều dừng tay cho ta. Đám hung tộc nhân còn lại đang liều mạng chống cự, cho dù là bị đánh cho phải tháo chạy, nhưng như trước vẫn là chiến ý sục sôi. Bất qua thời điểm khi chúng nhìn thấy tiết trưởng lão bị bắt thì tất cả thân thể đều cứng lại, mà chủng tộc thâm không khác nhìn thấy tiết trưởng lão thì trong mắt toát lên vẻ tham lam. La Niệm đã công phá liệt duy tháp, tin tức này vẫn còn chưa truyền tới, cho nên chúng chỉ muốn từ trên người tiết trưởng lão đạt được thông tin và tư liệu của liệt duy tháp. Chúng ta cùng với hung tộc cũng không có sinh tử đại thù gì, chỉ cần tiết trưởng lão chỉ nói ra bí mật trong liệt duy tháp, ngũ đại chủng tộc chúng ta sẽ liền rút lui như thế nào? Tên Kim Mao Hàn Viên liền mở miệng nói lớn. Na tộc chúng ta đồng ý, ta cũng vậy. Những chủng tộc thâm không kia lập tức phụ họa. Kim Mao Hàn Viên đem tiết trưởng lão thả xuống trước mặt, từng chữ một mà nói. Ta biết, ngươi nghe hiểu tiếng nói của chúng ta, không cần phải giả bộ. Nếu ngươi không nói, chúng ta liền đem hung tộc giết sạch không còn một bóng. Uy hiếp như vậy, không thể nói là không chí mạng, bởi vì tiết trưởng lão dù sao cũng là một tay đào tạo hung tộc cho nên có cảm tình sâu đậm. Tiết trưởng lão không phải là không nguyện ý đem tin tức trong liệt duy tháp chia sẻ, thế nhưng dựa vào những quy luật của liệt duy tháp thì những chủng tộc man hoang này cơ bản không có tư cách để trèo lên độ cao hơn 20 trượng. Hắn hơi có chút do dự, thì tên Kim Mao Hàn Viên kia làm ra cái thủ thế cắt cổ, tiếp tục giết. Trùng Thập Thông Không vừa muốn động thủ đổ sát thì chậm đã. Tiết trưởng lão quát to một tiếng, lúc này mới dùng ngôn ngữ trúc chắc mà nói ra. Tiến vào trong liệt duy tháp, trước 20 trượng, chỉ cần trả lời một vài vấn đề. Hắn đành phải chi tiết bẩm báo những cái đoạn khảo thí trước. Hắn đem tất cả những thứ mình biết nói thẳng ra, thì lúc đó hắn và hung tộc cũng đồng dạng bị tàn sát mà thôi. Cho nên hắn vừa nói vừa phải suy nghĩ phương pháp phá cuộc. Cục diện bị động như thế này là vô số năm hắn chưa từng gặp qua. Cuối cùng thì những chủng tộc thông không này có mâu thuẫn lẫn nhau và kiềm chế lẫn nhau, chúng sẽ không liên thủ để đánh hung tộc. Nhưng hiện giờ đúng là không có phương pháp nào để đối phó cho tốt. Tâm tình của Tiết trưởng lão lúc này gần như lâm vào tuyệt vọng, thì hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ sóng chấn động mãnh liệt truyền đến. Ngay cả người phản ứng chậm như Tiết trưởng lão đều cảm nhận được, thì những chủng tộc thâm không khác tự nhiên cảm thụ càng thêm rõ ràng. Chúng liền phát giác được một cỗ năng lượng cường đại ba động từ trên bầu trời truyền đến. Đợi chúng nhìn cho rõ ràng thì vật kia đã cách Kim Mao Hàn Viên chỉ hơn 10 trượng. Kim Mao Hàn Viên cảm nhận được một tia không ổn, khi nó kịp phản ứng muốn chạy thì đã muộn. Nó cảm thấy trinh đỉnh đầu tối sầm lại, thân hình khôi ngô hùng tráng của La Niệm như Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống, đem Kim Mao Hàn Viên nện vào trong lòng đất. Ở trong tầm mắt của Tiết trưởng lão, tất cả những thứ khác đều được cấu thành do những vòng tròn, duy chỉ có La Niệm là vô cùng rõ nét. Thời điểm hắn thấy trong tay La Niệm cầm một đoạn gậy gỗ giống như thiên hoàn trượng thì trong lòng lập tức an định xuống. Người tới làm gì? Trở về thế giới hỗn độn đi, đi tìm khổ thụ đại nhân. Ta không tìm thấy được đường về, La Niệm cười cười. Nhưng nơi này quá nguy hiểm, người không nên tới đây, Tiết trưởng lão nói ra. Không sao, La Niệm lúc này mặt mũi tràn đầy tự tin cười nói. Hắn cầm thiên hoàn trượng, rồi gõ nhẹ xuống đất hai cái, sức mạnh của bản thân nhanh chóng sụt giảm, lực lượng này đã bị thiên hoàn trượng hấp thu. Tại thời điểm ở trên đỉnh của liệt duy tháp thì La Niệm đã phát hiện ra đặc điểm này của thiên hoàn trượng. Thanh trượng này cần phải hấp thu lực lượng thì mới có thể làm việc giúp hắn. Lần này thiên hoàn trượng hấp thu lực lượng có hơi nhiều, làm La Niệm cảm giác tay chân như nhũn ra. Nhưng sau khi hấp thu năng lượng xong, thiên hoàn trượng bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ uy thế lớn lao. Cỗ uy áp này hầu như là quét ngang hết thảy, vô luận là hung tộc hay những chủng tộc của thâm không khác đều có cảm giác là lực lượng ép vào cơ thể để chúng phải nằm sấp trên mặt đất, không có cách nào đứng lên được cả. La Niệm hiện tại tuy nói có được khí lực của cường giả và linh hồn cường giả, nhưng thực tế thì thần thông của hắn vẫn bị giới hạn trong thần đạo của thế giới hỗn độn. Đối với lực lượng của chủ giới và thâm không, hắn chưa từng lĩnh ngộ qua. Hắn cũng không biết cách vận dụng thiên hoàn trượng này là thần thông gì. Khi thấy tất cả mọi người đều nằm sấp trước mặt mình, hắn lại càng hoảng sợ. Không cần đều nằm xuống như vậy, đám hung tộc nhân kia không cần, La Niệm thì thào nói ra. Vừa dứt lời thì thiên hoàn trượng kẽ run lên, hung tộc nhân nằm dưới đất liền cảm giác uy áp biến mất, toàn thân ung dung bỏ dậy. Bất quá đám hung tộc nhân này vừa đứng lên thì người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng La Niệm và Tiết trưởng lão xuống lại mà cúng bái. Chúng dạp đầu xuống đất hướng La Niệm và Tiết trưởng lão cứ lễ bái như bổ củi. Đối với hung tộc nhân mà nói thì Tiết trưởng lão là thánh nhân, không thể tiết độc, là thần minh. Vừa rồi Tiết trưởng lão bị Kim Mao Hàn Viên kia cưỡng ép là chuyện mà chúng không thể chấp nhận. Thế nhưng bỗng nhiên La Niệm xuất hiện đem tất cả mọi người áp đảo, cái này là thánh nhân, so với Tiết trưởng lão nhất định càng lợi hại hơn, càng mạnh hơn. Nhìn đám hung tộc nhân kia không ngừng thăm viếng lại lục mình, La Niệm nổi hết cả da gà. Tiết trưởng lão, ngươi nhanh bảo chúng đừng có hành lễ như vậy nữa, khó chịu. Tiết trưởng lão bất đắc dĩ cười một tiếng, không có tác dụng đâu, hung tộc vẫn còn là trong giai đoạn văn minh thị tộc, trong mắt chúng thì tín ngưỡng là thứ mà quan trọng nhất. Ta có thể giúp chúng dựng lên tín ngưỡng, nhưng rất khó để giúp chúng phá vỡ tín ngưỡng được. Chờ chúng thăm viếng hồi lâu sau, Tiết trưởng lão mới nói với đám hung tộc nhân mấy câu. Đám hung tộc nhân kia liền sát khí đằng đằng phóng tới những đám ngoại tộc, bởi vì giờ phút này đám ngoại tộc trực tiếp là động thủ đối với Tiết trưởng lão, cho nên hung tộc nhân biểu hiện vô cùng oán giận. Chúng hầu như không có một chút lưu thủ nào, đem đám tộc nhân ngoại tộc đến xâm lấn, nhao nhao xử tử. Trong lúc nhất thời, mùi máu tươi văng lên tứ tán ở trong tộc địa của hung tộc. Sau hai canh giờ, trong một tòa nhà gỗ tinh xảo, La Niệm liền ngồi đối diện với Tiết trưởng lão thương nghị về chuyện trở về. Kỳ thực thì La Niệm biết đường về, sở dĩ hắn tìm tới nơi này, một mặt là muốn đưa tiểu quái vật về, một phương diện khác là muốn Tiết trưởng lão đưa hắn về. Ai ngờ Tiết trưởng lão lại lắc đầu. Ta chỉ sợ không thể quay về được. Vì cái gì chứ? La Niệm tràn đầy khó hiểu. Tiết trưởng lão trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Người không biết sao? Cái trận tai kiếp tiêu trừ Tí Linh Môn kia sau khi bộc phát thì bất kỳ sinh linh chủ giới nào cũng không thể trở về. Vừa trở về là chết ngay. Không chỉ là vậy mà thâm không cũng giống y như thế. Lúc trước thì dưỡng tộc cùng đan tộc quyết chiến, hai đại tộc này đều sẽ có một ít cá lọt lưới. Và hôm nay đám cá lọt lưới này còn sống hay không đã không thể kiểm tra, nhưng mà chúng vĩnh viễn không cách nào trở lại thâm không. Đây là thiết luật bị quy tắc hạn chế. Tại thời điểm ở trong thế giới hỗn độn, khổ thụ nghe nói Thái Thượng Lão Quân đã từng gặp Tiết trưởng lão thì đã căn cứ vào điểm này để phán đoán là Tiết trưởng lão sống ở thâm không. Bởi vì Tiết trưởng lão rất khó đánh vỡ thiết luật này, cho nên không có khả năng lướt qua được chủ giới mà chạy vào thế giới hỗn độn. Vậy ta chỉ có thể trở về một mình sao? La Niệm có chút tiếc nuối. Đúng vậy, mang thiên hoàn trượng về là việc làm cấp bách, người nên đi sớm không nên chậm trễ, Tiết trưởng lão nói ra. Thế nhưng, hung tộc đã đổ sát những chủng tộc thâm không kia, nhất định sẽ đưa tới sự trả thù. Tiết trưởng lão người chẳng phải sẽ nguy hiểm sao? La Niệm hỏi. Tiết trưởng lão bật cười. Người đã có được thiên hoàn trượng, đã trở thành chúa tể của thâm không mà toàn bộ sinh linh ở đây sợ hãi, chúng sao dám trả thù nữa chứ? Tuy rằng Tiết trưởng lão nói có vẻ có lý, nhưng La Niệm vẫn không yên lòng. Hắn bỗng nhiên nhìn thiên hoàn trượng mà nói, ta muốn có một ít thị vệ để thủ hộ chủng tộc này. Thiên hoàn trượng lần nữa rút lực lượng của La Niệm ra, oanh, đi kèm với một hồi rung động lắc lư, từng cái điêu tượng hình người từ dưới đất chui lên, số lượng tầm hơn 1000. Sau khi chứng kiến những thị vệ do thiên hoàn trượng tạo ra, La Niệm mới xem như yên tâm. Nhưng hắn sáng tạo ra thần tích như vậy lại đưa tới từng bảy hung tộc nhân lao vào cúng bái, dập đầu như bổ củi. Sau khi làm xong, La Niệm liền bước lên hành trình trở về. Hắn ly khai những địa tầng bở nát này, lần nữa trở lại Thiên Luân Thành, rồi từ trung tâm của Thiên Luân Thành một đường hướng bắc chạy đến khu vực lúc trước, xuyên qua thông đạo, thuận lợi tìm đường cái mật thất hình tròn hắn được chuyển tống tới. Sau khi kích hoạt truyền tống trận trong mật thất, một chùm tia sáng đánh vào thân thể của hắn, đem hắn thôn phệ từng chút, từ một người hoàn chỉnh đến thân thể tàn phá rồi hoàn toàn biến mất. Sau đó không lâu, thân thể La Niệm xuất hiện trên nóc của Vĩnh Hằng Thần Đình trong pháp trận hình lăng. La Niệm nhìn quanh bốn phía, sau đó trực tiếp từ Vĩnh Hằng Thần Đình nhảy xuống. Vù! Thời điểm lúc trước, La Niệm từ dưới đáy của thánh trụ leo lên, hao phí mất mấy tháng thời gian. Nhưng bây giờ dựa vào thiên hoàn trượng, hắn có thể tự do bay lượn, dễ dàng rất nhiều. Phương tử nhà tiền bối đã phải sống ở phía dưới quá lâu, La Niệm cảm thấy mình phải về gặp mặt ông một lần. Soạt, La Niệm tự do rơi xuống mặt đất. Lúc đến 10 trượng khoảng cách, hắn bỗng nhiên lơ lửng giữa không trung, rồi hướng cái thứ thế giới gần nhất mà bay đi. Ở trong thứ thế giới này, Phương tử nhà đang góp lại từng khối toái thạch của điêu tượng. Trong thời gian dài như vậy trước kia, La Niệm đều không trở về thứ thế giới này, sợ là đã lành ít dữ nhiều. Mà Khương Tử Nha thì không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, năm đó bị lưu đày trong các săn không gian, hắn cũng không có là thỏa hiệp buông xuôi. Cuối cùng hắn không chỉ thành công khống chế được các săn không gian, mà còn đem thế giới hỗn độn đảo ra một cái hang động sang thế giới huyền lượng. Hiện tại hắn không dám rời khỏi thứ thế giới, bởi vì không có trợ giúp của La Niệm, hắn không có khả năng bỏ lên thánh trụ, lại càng không có khả năng quay về tắc san không gian. Sau khi thử qua rất nhiều phương án thì hắn tập trung chú ý vào trên mấy tòa điêu tượng này. Tứ linh môn chế tạo ra điêu tượng này có thể tự do đi lại trong thế giới huyền lượng, nếu như mình có thể khống chế thì có thể có cơ hội để rời khỏi nơi đây. Bất quá công nghệ của tứ linh môn rất cao, vượt qua khả năng hiểu biết của Khương Tử Nha. Ông ta chấp cá lâu như vậy mới đem một ít điêu tượng bẻ nát này chữa trị được một phần. Nếu muốn chữa trị hoàn hảo chỉ sợ phải mất mấy chục năm thời gian. Thế nhưng trải qua thời gian lâu dài trong tắc không gian như vậy, ông ta đều chịu đựng được, thì mấy chục năm chữa trị điều tượng đã tính là gì? Ồ, hôm nay theo thường lệ, ông đắm chìm vào trong việc chữa trị điều tượng, chợt nghe thấy một điểm âm thanh rất nhỏ. Chớp mắt khi ngẩng đầu lên, liền chứng kiến một đạo thân ảnh bay vút vào, chính là La Niệm, mà trên vai tiểu tử này còn khiêng theo một đoạn gậy quằn quèo. Trên mặt Khương Tử Nha rõ ràng là ngốc trệ, rồi mắng một câu xú tiểu tử, nở nụ cười tươi rói. Sống hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn, coi như lão quái vật rồi, nỗi lòng cũng không có ba động lợi hại đến thế. Để tiền bối phải đợi lâu, La Niệm mỉm cười đáp. Vì sao lâu vậy chứ? Ta lo lắng là ngươi chết ở phía trên rồi. Ngươi là leo lên đến tận đỉnh thánh trụ sao? Khương Tử Nha hỏi. Bởi vì bị ngăn cách ở thứ thế giới cho nên Khương Tử Nha đối với mọi chuyện phát sinh trong thế giới hỗn độn hoàn toàn không biết. Ta đã đến được đỉnh của thánh trụ, bất quá, La Niệm nói. Còn có thu hoạch sau, Khương Tử Nha càng thêm kinh hỉ. Hắn có thể rõ ràng là tín vật bỉ ngạn trên đỉnh thánh trụ trọng yếu cỡ nào. Thu hoạch thì có, nhưng mà, La Niệm lại nói, nhưng mà làm sao? Khương Tử Nha vội hỏi. Sự tình cùng với hướng mà tiền bối suy nghĩ là không giống. Trong khoảng thời gian này đã phát sinh rất là nhiều chuyện, La Niệm giải thích. Khương Tử Nha có chút khó hiểu, rất nhiều chuyện ư, chuyện gì? Bởi vì nói rất dài dòng cho nên La Niệm phải sắp xếp một chút rồi mới mở miệng. Cha ta mang theo đám nhân tộc anh kiệt đã giết tới Ngọc Thanh Thiên. Khương Tử Nha nghe xong liền biến sắc. Bọn họ đối với văn minh nguyên linh triển khai công kích sao? Không, là tồn tại còn mạnh hơn văn minh nguyên linh nhiều. La Niệm liền hướng Khương Tử Nha nói lại mọi chuyện xảy ra trong Tam Thanh Thiên một cách đại khái, rồi đưa những sự tình mà mình hiểu cũng phân tích cho Khương Tử Nha nghe. Người nói sư phụ ta đã bỏ mình. Khương Tử Nha có chút bi thống hỏi lại. Phải, nghe nói Nguyên Thủy Tiên Tôn, các bậc tiền bối đều đã bỏ mình, nhưng họ vẫn còn bảo lưu một tia phân hồn ở chỗ cha ta, La Niệm hồi đáp. Vậy ngươi bây giờ là chuyện gì xảy ra? Khương Tử Nha quan sát La Niệm mà hỏi. Bởi vì lúc này nhục thể của La Niệm đã bành trướng gấp vài lần, nhìn qua hắn giống như một tiểu cự nhân vậy, tản mát ra cỗ khí tức cường đại mà thần bí, làm cho Khương Tử Nha cũng phải cảm thấy sợ hãi. Dùng kiến thức uyên bác của Khương Tử Nha cũng rất có lý giải, La Niệm đã trải qua cái gì. Cái này cùng với nhiệm vụ mà Nhân Linh Vương giao cho ta có chút quan hệ, hắn để cho ta tiến vào thâm không. La Niệm đem việc mình thăm dò thánh trụ tiến đến thâm không, rồi lấy tiên hoàn trượng kể lại một lần. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi sự tình, trong lòng Khương Tử Nha cũng giảm đi chút bi thống, đồng thời cũng ý thức được cái cọc gỗ trong tay La Niệm này là một kiện thần vật không gì sánh nổi. Người nói vậy thì thiên hoàn trượng này là không gì không làm được, vậy nó có thể hay không để ta trở thành sinh linh của huyền lượng thế giới? Khương Tử Nha hỏi. Nghiên cứu thế giới huyền lượng đã quá lâu như vậy, Khương Tử Nha thực sự muốn nhìn xem cái thế giới này thế nào. Cái này để ta thử xem, có lẽ là thiên hoàn trượng có thể giúp ngươi tiến hành hồn cách chuyển sinh. Liệt duy tháp có thể phóng thích ra hồn cách chuyển sinh thì có lẽ thiên hoàn trượng có thể làm được. Hồn cách chuyển sinh là cái gì? Khương Tử Nha lại hỏi. Trên mặt La Niệm hiện ra chút vui vẻ, người lập tức sẽ biết. Hắn đã cảm giác được thiên hoàn trượng lại rút lực lượng của hắn ra, soạt. Sau đó thiên hoàn trượng phóng xuất ra một cỗ lực lượng vô hình bao phủ lên người Khương Tử Nha. Sau một khắc, Khương Tử Nha cảm giác thân thể của mình mỗi tấc da thịt đều sinh ra loại đau đớn kịch liệt. Cái loại đau nhức này dựa như là ảo giác vậy, vô hạn mở rộng ra, hầu như vượt qua phạm trù mà hắn có thể thừa nhận. La Niệm thực sự là có chút bận tâm xem Khương Tử Nha có chịu nổi hay không, bởi vì cuối cùng hồn quách chuyển sinh là vô cùng nguy hiểm. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thì Khương Tử Nha, cho dù là sinh linh ở ô thế giới thứ ba, nhưng tuyệt đối không phải là những chủng tộc man hoang ở trong thâm không có thể so sánh. Vượt qua một lần hồn cách chuyển sinh có lẽ đối với Khương Tử Nha không khó lắm. Sự đau đớn này kéo dài một thời gian ngắn, Khương Tử Nha chậm rãi mở mắt ra. Bởi vì ở trong thứ thế giới cho nên hắn không nhận ra cái gì khác thường cả. Đây rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại gây cho ta nỗi đau đớn tra tấn không cách nào chịu nổi? Khương Tử Nha mặt mũi tràn đầy vẻ suy yếu mà hỏi. Tiền bối, đi theo ta. La Niệm mỉm cười nói. Chứng kiến La Niệm đi ra bên ngoài thứ thế giới, hắn đương nhiên nhặt sợi dây thừng lên. Hắn sợ mình lại lạc phương hướng trong thế giới huyền lượng. Thời điểm hắn cầm dây thừng bước vào thế giới huyền lượng thì những điểm sáng vô chừng kia đã biến mất và thay vào đó là một bình nguyên rộng rãi, một thế giới khổng lồ. Đây, cái này, người nói hồn cách chuyển sinh chính là giúp ngươi trở thành sinh linh trong thế giới huyền lượng. Nếu như linh hồn của ngươi đủ cường đại, thậm chí có thể trở thành sinh linh thâm không cũng được. Tâm tình Khương Tử Nha lúc này muốn bao nhiêu kích động thì có bấy nhiêu. Cuối cùng thì đây cũng là thế giới mà đang nghiên cứu vô số kỷ nguyên, hôm nay rốt cuộc có thể hảo hảo đi lại trong đó. Hắn giống như một người vừa học đi vậy, như một đứa hài đồng tùy ý dẫn chạy. Nếu như có đầy đủ thời gian, Khương Tử Nha nguyện ý đem bản thân ngốc trong thế giới huyền lượng. Thế nhưng nghe tin tức của La Niệm, hắn biết trong thế giới hỗn độn đã thập phần nguy cơ rồi, bọn họ đích xác không thể kéo dài thời gian lãng phí trong thế giới huyền lượng được. Lúc này ở trong thế giới hỗn độn trên Lê Sơn, Phượng Nữ và tộc Kim Ô buồn chán nhìn huyết sắc thương khung ở phía trên. Từ khi nàng xuất lĩnh ba phàm, cái tên đầu hói kia chiếm cứ Ngọc Thắng Thiên thì liền rất ít rời khỏi bỉ ngạn. Ở trong Ngọc Thắng Thiên là một chuyện tình vô cùng thú vị với nàng. Cuối cùng thì nàng có thể coi như nhất phương bá chủ ở đó, không ai dám ngỗ nghịch. Cái này để cho nàng tìm lại thân phận là phượng tổ, là cảm giác đứng đầu. Nàng không sao tưởng tượng được tai nạn lại thình lình hàng lâm. Những cái năng lượng cầu hủy diệt kia đã đem tất cả thôn phệ. Phượng nữ thì có thể rời khỏi bỉ ngạn để tránh né tai nạn, nhưng ba phàm thì không. Hình thể khổng lồ của sinh linh ở ô thứ tư chỉ có thể nhìn năng lượng cầu kia đánh xuống. Sau đó không lâu, phượng nữ quay lại Ngọc Thắng Thiên, nhưng trước mắt chỉ xuất hiện một cái động rất lớn, cả Ngọc Thắng Thiên bị cắn nuốt hơn phần nửa, tiến nghe, tính cả thiên chấp hạch tâm cũng bị hủy diệt rồi. Từ đó về sau không thể ngốc trong bỉ ngạn được nữa, phượng nữ chỉ có thể trở lại Lê Sơn, nhàm chán nhìn thủy sinh chi địa nhanh chóng khuếch trương và lớn mạnh. Tốc độ khuếch trương của thủy sinh chi địa hầu như đã vượt xa tất cả dự đoán của mọi người, ngay cả bản thân La Trinh cũng không đoán nổi. Thể tích của thủy sinh chi địa càng khổng lồ, sau khi thôn phệ những đầu lâu kia thì tốc độ càng ngày càng nhanh, tốc độ khuếch trương là phải dùng dãy số nhân để mà tính. Lê Sơn đã từng là một cái vật tương đối khổng lồ đối với thủy sinh chi địa, thế nhưng lúc này dường như chỉ như một chiếc thuyền nhỏ đơn độc trên biển rộng. Lúc này La Trinh ở trên phỉ thúy đài đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, hắn dùng tầm nhìn của thủy sinh chi địa để dò xét thế giới hỗn độn. Thế giới mẹ cũng không có tới gần chúng ta, nó đã hướng phía còn lại bắt đầu rời xa đi rồi. La Trinh nhắm mắt mà nói. Nghe được lời hắn, đám người phục khí nữ oa và hỗn độn cổ thần coi như thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày trước, thế giới mẹ bỗng nhiên xuất hiện ở gần để cho mọi người khẩn trương cả lên. Bọn họ rất rõ tính cách của tà thần, thực sự là khó dây dưa. Một khi bị dây dưa thì chỉ sợ sẽ bị lột mất một lớp da. Tuy nói hôm nay thủy sinh chi địa này so với thế giới mẹ còn muốn khổng lồ hơn, nhưng bây giờ không phải là lúc gây chiến. Mọi người ở đây vừa buông lỏng thì La Trinh tiếp tục nói, có một chiếc phi chu bị thế giới mẹ phóng xuất ra. Cái phi chu kia hôm nay cùng với thế giới mẹ mà so sánh thì ngay cả một hạt bụi cũng không tính, nhưng vẫn bị La Trinh nhạy bén phát giác ra được. Phi chu, để ta đi ngăn hắn lại, không thể để ta thần tiến đến gần thủy sinh chi địa, nếu không lại dẫn hỏa thiêu thân. Đám người phục khi nữ oa đền sung phong nhận việc, ngay cả Mạc cũng muốn tham gia. La Trinh lắc đầu, không cần tới các ngươi, thân nội hóa thân của ta hôm nay có thể tự do ly khai thủy sinh chi địa, liền để ta đi là được. Mặc kệ là tà thần có tính toán gì hay không, thì La Trinh tối đa cũng chỉ mất một cái thân nội hóa thân mà thôi. Đám người phục khi nữ oa liền không khăng khăng nữa. Sau đó thì La Trinh khẽ động ý niệm trong đầu, một cái phân thân giống y như đúc hiện ra trên Lê Sơn. Sau một khắc, thân nội hóa thân này mang theo một cái phi chu xuất hiện bên ngoài thủy sinh chi địa, ở trong thế giới hỗn độn trống rỗng bay đi vùn vụt. Thế giới mẹ cùng thủy sinh chi địa là hai vật to lớn kình càng, nếu từ xa nhìn lại thì khoảng cách không xa xôi, nhưng trên thực tế khoảng cách rất xa. Hai chiếc phi chu này dùng tốc độ cao và đi ngược chiều nhau cũng mất hai ngày mới chậm rãi tới gần. La Trinh đứng ở trên phi chu quan sát chiếc phi chu đối diện. Phi chu kia sau khi mở ra kết giới thì một đạo thân ảnh hắc sắc từ đó bắn ra, trôi nổi giữa hư không. Mắt nhìn xuống La Trinh ở phía dưới phát ra một hồi tiếng cười, kiệt ngạo bất tuân. Chủ nhân của tiếng cười đó chính là tà thần. La Trinh thì không nói tiếng nào, lặng lặng chờ đợi tiếng cười chói tai kia ngừng lại. Người không chết, ta thật là cao hứng. Tà thần nhìn cái thủy sinh chi địa khổng lồ phía xa. Lại có được thủy sinh chi địa to lớn như vậy, đây đã từng là thế giới mà ta ở sao? Phải, La Trinh gật đầu. Vậy đám nữ nhi của ta còn ở trong đó chứ? Tà thần hỏi lại. Vẫn ở đó, bọn họ vẫn như cũ là một nửa chủ nhân của phiến đại lục đó, La Trinh trả lời. Trong thần sắc của tà thần mang theo nụ cười kỳ dị, người có thể mang bọn chúng đến áp chế ta mà. La Trinh nhíu mày, người biết tính cách của ta, ta cũng biết bản tính của người, nói như thế này không có ý nghĩa. Ngươi đến cùng muốn làm gì? La Trinh không muốn làm cái loại sự tình này, mà coi như với tính cách của lật tà thần, coi như mình có bắt, tất cả đám người đó đến uy hiếp cũng không tạo thành uy thế gì cả. Tà thần gượng cười hai tiếng bỗng nhiên, dùng tay chỉ xuống phía dưới. Ở đó, chúng ta có cùng chung địch nhân. Phương hướng hắn chỉ là thế giới hỗn độn mênh mông, không có hỗn độn vân đoàn tra phủ, chỗ đó chỉ có một mảnh hư không trống rỗng. Ngẫu nhiên còn có một số cái đầu lâu lọt lưới đang du đãng. Cùng chung địch nhân, La Trinh có chút khó hiểu. Xà Linh Vương, còn có người hạ thấp sau lưng hắn, tà thần nhếch miệng cười. Chúng ở tại đó cũng sáng tạo ra một thủy sinh chi địa khổng lồ, dường như là một cái cự hình kim tự tháp. Thủy sinh chi địa kia so với ta, so với người cũng phải lớn hơn. Thủy sinh chi địa thôn phệ đầu lâu chính là hành trình như một quả cầu tuyết lăn tròn vậy. Thế giới mẹ nguyên bản là có ưu thế cực lớn, bởi vì ban đầu nó khổng lồ nhất thì hiệu suất cũng phải mạnh hơn hai đối thủ cạnh tranh còn lại. Thế nhưng thời điểm ban đầu tà thần lại không rõ ý nghĩa của hạ thấp làm gì, hắn cũng không hiểu được cách nào để đối phó với đám đầu lâu. Phản xạ rất chậm, thậm chí là sức đầu mẹ chán đến nỗi thế giới mẹ thiếu chút nữa bị cắn nuốt. Chờ cho đến khi tà thần xử lý được phiền toái thế giới mẹ, thì thủy sinh chi địa của La Trinh cùng với cự hình kim tự tháp kia đã đuổi kịp. Hiện tại thế giới mẹ bị lọt lại phía sau. Cự hình kim tự tháp ư? La Trinh nhìn vào hư không mà trong mắt lóe lên vẻ sầu lo. Muốn đối phó với nó thì chúng ta tốt nhất phải liên thủ lại, tà thần đề nghị. Lúc trước La Trinh dẫn Hầu Linh Môn đánh vào Ngọc Thanh Thiên chính là cùng với Điểu Linh Môn tiến hành ngặt kết minh ngắn ngủi. Hiện tại tà thần nắm trong tay thế giới mẹ thì việc liên thủ tựa hồ cũng là thuận lý thành trương. Nhưng La Trinh tình nguyện tin tưởng đám điểu chủ cũng không tin tà thần. Hắn cười hỏi lại, liên thủ thế nào? Thủy sinh chi địa của ngươi cùng thế giới mẹ của ta hòa là một thể, tà thần nói. La Trinh hoang mang hỏi lại, thủy sinh chi địa có thể dung hợp lẫn nhau sao? Ta sẽ dùng thế giới mẹ cắn nuốt thủy sinh chi địa của ngươi là được. Tà thần bộ dáng như đương nhiên phải vậy. Dựa vào cái gì? Con mắt La Trinh nhau lại. Mặc dù đối với đáp án này cũng không ngoài suy đoán của hắn, nhưng trong lòng như trước sinh ra một tia bực dọc. Tà thần bắt được một tia phẫn nộ của La Trinh, nụ cười trên mặt càng lớn hơn. Dựa vào cái gì ư? Dựa vào ta mạnh hơn ngươi. Làm sao mà biết? La Trinh thần sắc lãnh đạm. Chúng ta có thể thử xem. Ta thân nở nụ cười lạnh lẽo, bỗng nhiên cong một ngón tay. Trên đầu ngón tay lập lòe hào quang đủ mọi màu sắc, đó là năng lượng dung đạo. Theo ta thân nhẹ nhàng bắn ra, một đám chỉ quang này liền hướng La Trinh bắn tới. Đối mặt với đột nhiên công kích của tà thần, La Trinh cũng không có bất kỳ thứ gì ngoài ý muốn. Đạo chỉ quang kia trước khi đánh lên người mình thì thân thể quán đã trở nên mơ hồ, biến mất. Chỉ quang này đánh lên phi chu quán, hóa thành một bạch sắc năng lượng chói mắt, toàn bộ phi chu đều bị mai một đi trong đó, ngay cả một mảnh vụn cũng không sót lại. Tà thần hầu như không cần quan sát bằng thị lực, hai tay vung lên, từ ngón tay quán tràn ra năng lượng dung đạo, biến thành một sợi trường tiên hướng hư không quất tới một phát. Thân hình của La Trinh ở trong không gian lập lòe, tránh được mấy chục roi, sau đó nhẹ nhàng đem trường tiên này lắm lại. Bạo, tà thần phun ra một chữ, trường tiên này hóa thành một quả cầu ánh sáng màu trắng, đem La Trinh bao phủ lên. Thế nhưng quang cầu kia vừa khuếch trương lại giống như kỳ tích, nhanh chóng thu nhỏ lại rồi tiêu tán. Ngón tay của La Trinh nắm trường tiên đã không còn tồn tại, lạnh nhạt nói, năng lượng dung đạo tuy mạnh, cuối cùng chẳng qua là lực lượng của thế giới ô thứ ba. Đây là trời sinh cực hạn của ngươi. Thật sao? Tà thần nhếch miệng cười, thân hình lại hướng La Trinh lao tới. Lần này hắn giơ tay lên, không ngờ huy vũ ra một thanh roi dài. Nhưng lần này không phải là do năng lượng dung đạo cấu thành, mà là do ba màu lục hắc hồng ngưng kết mà thành. La Trinh cũng một phát bắt được đầu đoạn roi, bắt đầu phân tích năng lượng của cây trường tiên này. Thế nhưng sau khi phân tích, khóe mắt của La Trinh khẽ run lên, bởi vì năng lượng tạo thành cây roi này là huyết mạch chi lực, đây là lực lượng của bốn ô vuông, hơn nữa là nhiều đến 19 loại. Mặc dù 19 loại huyết mạch chi lực này đối với La Trinh cũng chỉ như bữa ăn sáng, sau khi phân tích, ngón giữa của hắn phóng ra tia năng lượng màu vàng nhạt. Năng lượng này giống như mạng nhện quấn lên cây roi ba màu, và trường tiên nhanh chóng tan vỡ. Trong lòng tà thần đã có dự tính, phất tay một cái, từng lòng bàn tay lại phóng xuất ra những gợn sóng màu vàng nâu. Gợn sóng này chạm vào năng lượng màu vàng kia thì đem tia năng lượng cắn nuốt không còn một mảnh. Chứng kiến gợn sóng này, trong lòng La Trinh lại càng khiếp sợ. Vận dụng vài loại, thậm chí mấy chục loại huyết mạch chi lực cũng không phải đại sự gì. Thế nhưng tà thần hiển nhiên cũng giống như hắn, có thể nhanh chóng phân tích ra huyết mạch chi lực, đồng thời tìm ra năng lượng phản chế trong thời gian ngắn. Ý vị này có nghĩa là tà thần có được toàn bộ huyết mạch chi lực sao? Ông... Những gợn sóng màu vàng nâu kia lúc cuốn về phía La Trinh, ngón tay La Trinh cũng nhẹ nhàng điểm ra, từng mảnh lôi điện nhỏ vụn lần nữa đem nó bắn cho tan rã. Những cái lôi điện này cũng theo trường tiên bắn thẳng đến tà thần. Hai người đều theo trường tiên mà phóng tích ra các loại huyết mạch chi lực, khắc chế lẫn nhau, gặp chiêu phá chiêu, tiếp tục trong 6-7 hiệp. Tà thần cảm giác có chút nhàm chán liền nói, người nói rất đúng, trời sinh cực hạn chính là đáng sợ nhất, cho nên ta một mực nghiên cứu làm sao đánh vỡ cái cực hạn này. 373 loại bổn nguyên huyết mạch chi lực là rất mạnh, nhưng vẫn như trước là không đủ. Sau khi nói xong, cái tay còn lại lăng không vẽ ra một vòng tròn. và ở giữa hình thành lên một cái hoa tuyết hình lục giác. Sau đó tà thần hướng cái hoa tuyết hình lục giác này gõ nhẹ một cái, tạch, hoa tuyết hình lục giác liền bị nghiền nát và biến mất. Trong lòng La Trinh lúc này bay lên một dự cảm không tốt, nhưng trong lúc nhất thời hắn không hiểu được. Sau một khắc tà thần biến mất, nhưng âm thanh không nhanh không chậm chuyển đến. Chỉ cần ta muốn, bây giờ ta có thể giết ngươi 1000 lần, 1000000 lần. Trên lý luận có thể để ngươi sản sinh ra ảo giác trong lúc bị động ăn đòn. Đáng tiếc là ngươi không thể cảm giác được loại trạng thái này nó tuyệt vời cỡ nào. Ngươi chỉ cảm thấy mặc danh kỳ diệu mà thôi. Ta nói có đúng không? Âm thanh của tà thần trước sau giao thoa vào nhau, phảng phất là cùng một thời gian nói ra từng ấy câu nói, nhưng hắn lại có thể tùy ý điều khiển trình tự của âm thanh. Chờ cho hắn nói xong thì tà thần đã quỷ dị xuất hiện ở trước sau trái phải trên dưới của La Trinh. Cuối cùng thì tà thần gần nhất cách La Trinh có một thước, đồng thời nói ra cái này gọi là tĩnh trệ cực thái.